Ngự Quỷ Nhân, tập 125. Tình báo của Lý Dào. Hôm qua Dương Gia ngủ rất khuya, bởi vì gần đây có nhiều chuyện phát sinh, rất nhiều chuyện hắn đều muốn cẩn thận suy nghĩ phán đoán. Chuyện này với một đứa học sinh cấp 3 mà nói là có chút khó khăn, bởi vì có một số việc là không thể dựa vào tính cách của mình, muốn như thế nào thì làm thế đó. Ví dụ như xung đột ở trong tổng bộ, đề nghị của Tào Dương Hòa, phán đoán thế cục. Những điều này trường học sẽ không dạy cho mình, mà nơi này cũng không phải là trường học. Hắn không biết lựa chọn của mình đến cùng là đúng hay là sai. Dương Gian có thể làm chính là lựa chọn cái mà mang lại lợi ích cho bản thân mình. Dương Gian một khi ăn thua thiệt, sẽ mang tới hậu quả là tử vong. Đây không phải là trò trẻ con, mà là sinh tử tồn vong. Sáng sớm, chuông điện thoại vang lên đánh thức Dương Gian đang ngủ say. Là điện thoại cá nhân. Lần trước, điện thoại bị hắn làm hỏng, bất quá hắn dự bị không ít điện thoại, lấy sim đổi qua điện thoại mới thì có thể dùng tiếp. Lấy điều kiện kinh tế hiện tại vẫn là gánh vác nổi. Là Dương Gian đúng không? Điện thoại bên kia là thanh âm của một người nam tử trung niên, mang theo khách sáo cùng mấy phần câu nệ. Dương Gian nghe không lên tiếng là ai, hắn nhìn một chút lên màn hình điện thoại, lập tức nhớ ra người này là lúc trước gặp trên máy bay đến thành phố Đại Kinh. Gọi là Vạn Đức Lộ, tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Đức, bởi vì sự kiện lên dị trên máy bay mà bị liên lụy vào. Là Vạn Tổng à, có chuyện gì vậy? Dương Gian mở miệng hỏi. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Vạn Đức Lộ. Đại ca thật là quý nhân, nhiều chuyện nên quên. Lần trước cậu không phải để tôi đi điều tra sự tình đồ cổ kia, không phải sao? Tôi mấy ngày hôm nay tốn không ít tinh lực, tìm không ít người, cuối cùng là có chút thu hoạch. Cậu lúc nào thuận tiện gặp mặt, ăn một bữa cơm được không? Chuyện của Hồng Bình sao? Dương Gian lập tức phấn chấn tinh thần, hắn nhớ ra chuyện này hết sức trọng yếu. Ông đến khách sạn Bình An tìm tôi, lần trước ông đã tới hẳn là biết địa chỉ. Được, vậy hôm nay tôi sẽ tới gặp cậu. Dương Gian nói, có thể, hôm nay tôi có thời gian, ông có thể tới lúc nào cũng được, bất quá đừng để tôi chờ quá lâu. Đại ca yên tâm, tôi sẽ đến ngay. Làm phiền cậu chờ một lát. Vạn Đức Lộ nói, ngữ khí nhiệt tình lại lộ ra 10 phần khách khí. Vậy được rồi. Dương Gian nói xong cúp điện thoại. Hồn Bình có chứa quỷ ở bên trong, có thể là đồ vật ở thời kỳ dân quốc để lại. Hắn quay đầu nhìn một cái bình màu vàng để ở trên tủ đầu giường. Cái bình bây giờ là trống không. Bên trong quỷ đã chạy đi mất. Cho đến bây giờ Dương Gian đều không có phát hiện tung tích của con quỷ kia. Nhưng thu hoạch duy nhất là một cái tay trên người của con quỷ đã bị Dương Gian lấy đi, đồng thời thông qua quỷ ảnh ghép lại ở trên người của chính mình. Đương nhiên, loại ghép này hắn cũng không có tình nguyện. Lúc đó là bản năng của quỷ ảnh chiếm cứ thượng phong, đến mức quỷ ảnh mất khống chế. Mà loại mất khống chế này dẫn đến hắn đã mất đi cái tay của bản thân. Theo một trình độ nào đó mà nói, thân thể của Dương Gian càng ngày càng tới gần thân thể của quỷ. Duy nhất may mắn chính là hắn còn có lý trí. Bất quá, mình còn không có chân chính đi tìm hiểu sâu năng lực của cánh tay quỷ này. Chỉ biết nó có thể ẩn tàng trong quỷ vực, người bình thường nhìn không thấy. Trừ cái đó ra, nó tự hồ còn có thể khống chế người khác. Chỉ là không biết như thế nào mới có thể phát huy ra loại năng lực này. Dương Gian trầm ngâm. Hắn đối với cánh tay quỷ này còn chưa có lợi dụng triệt để, tìm hiểu năng lực chưa đủ sâu. Dù sao thời gian khống chế hơi ngắn, mà gần đây hắn cũng không có thời gian để đi thử nghiệm. Giống như lúc trước khống chế mắt quỷ, có chút năng lực chỉ có thể không ngừng thử nghiệm thì mới có thể phát hiện ra. Không phải cứ khống chế liền có thể lập tức khống chế một cách thuần thục. Vạn Đức Lộ hôm nay tới, vậy hắn cũng không cần đi tổng bộ đòi Tào Dương Hòa phát tiền lương. Rời khỏi giường tắm rửa, nhìn xem mình ở trong gương. Màu da khỏe mạnh cùng dáng người tráng kiện. Mặc dù dưới chân có một bóng đèn truyền đến một cổ khí tức âm lãnh để người ta rất không thoải mái. Nhưng Dương Gian cảm thấy trạng thái này của mình có lẽ là lúc nhân sinh tốt nhất. Chỉ là không biết loại tình huống này có thể bảo trì trong bao lâu. Năng lực quỷ ngạt người cũng hẳn là có cực hạn. Một khi thân thể bị quỷ ăn mòn nghiêm trọng, muốn lại lợi dụng quỷ ngạt người khôi phục chỉ sợ rất khó khăn. Đinh đòn. Đột nhiên, lúc này chuông cửa phòng vang lên. Vạn Đức Lộ nhanh như vậy liền đến rồi sao? Ông ta thật đúng là có đủ để ý. Dương Gian sửng sốt một chút, đại khái còn không có một khắc đồng hồ đã tới. Mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng tắm, lúc hắn mở cửa lại phát hiện người nhấn chuông cửa cũng không phải là Vạn Đức Lộ, mà là một nữ nhân, một vóc người cao gầy, đeo kính đen, giống như mỹ nữ trên các trang bìa tạp chí. Lý Dạo. Dương Gian ánh mắt ngưng trọng, đối với nữ nhân này hắn từng có tiếp xúc, nhưng ấn tượng khắc sâu nhất không phải là tướng mạo cùng dáng người, mà là nàng bị chính mình dùng tờ báo nhuộm máu sửa đổi ký ức. Sao cô lại tới đây? Hắn ngữ khí lãnh đạm, thậm chí có chút cảnh giác. Không cần khẩn trương nha, hội người anh em sẽ không phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta đâu. Lý Dạo tháo kính rằm xuống, cười hì hì nói, sau đó chủ động đi qua khoác lên cánh tay của Dương Giang. Vài ngày không thấy em, có muốn em hay không? Dương Giang thần sắc hơi động, đối mặt với sự nhiệt tình của Lý Dạo, hắn còn có chút không cách nào thích ứng. Dù sao trước đó hai người chẳng những là người xa lạ, hơn nữa còn có địch ý, bây giờ đột nhiên trái ngược lại không phải dễ dàng tiếp nhận như vậy. Nhưng bởi vậy có thể thấy được quỷ đối với người có ảnh hưởng đáng sợ bao nhiêu. Tôi gần đây có việc phải bận rộn, làm sao có thời giờ nghĩ tới cô chứ, đã tới thì vào đi. Dương Giang suy nghĩ một chút, cũng không tốt cự người ở ngoài ngàn dặm, bằng không hắn cùng Lý Dạo diễn kịch như thế nào nữa. Lý Dạo cười nói, em biết gần đây anh đang bận cái gì, khẳng định là đang bận bị sự tình của hội anh em đúng hay không? Anh tại tổng bộ tự tay giết chết Cao Chí Cường, còn kém chút cùng Khương Thượng Bạch tại trên hội nghị nổi lên xung đột, thậm chí suýt chút nữa biến thành một trận đại chiến. Nếu không phải là người của tổng bộ đè ép, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa. Dương Giang vừa ngồi xuống, nghe cô ta nói như vậy, lập tức hơi kinh ngạc nói. Tin tức của cô quả nhiên là linh thông. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, hơn nữa còn là cơ mật trong cơ mật. Hôm nay cô biết rồi. Chuyện phát sinh ở trong tổng bộ, cơ bản bên trên sẽ không truyền ra bên ngoài. Mà loại này còn là tin tức xấu. Lý Dạo chủ động ôm cổ của Dương Giang, giọng điệu nũng nịu nói. Vậy anh còn không khen em một chút sao? Có thể em còn biết một chút chuyện trọng yếu hơn. Trọng yếu hơn là cái gì? Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta hỏi. Hôn em một cái, em liền nói cho anh biết. Lý Dạo đưa mặt lên, cười hì hì nói. Dương Giang nói, cô không nói cũng không có quan trọng, tôi cũng không có hứng thú lắm. Lý Dạo tự hồ sợ Dương Giang sẽ tức giận, vội vàng nói. Được rồi, em chỉ đùa một chút mà thôi. Tin tức trọng yếu như vậy, sao lại không nói cho anh biết chứ? Hôm nay em thấy Nhật Lan cố ý trốn việc chạy tới chỗ của anh, sáng sớm cũng không có kịp ăn, chờ lát nữa anh phải mời em ăn bữa cơm đó. Nói đến phần sau, giọng nói của cô ta ngọt ngào có chút buồn nôn, giống như là tiểu yêu tình. Dương Giang im lặng, chỉ là bình tĩnh nhìn cô ta. Lý Dạo tựa vào trong ngực của hắn thấp giọng nói. Tối hôm qua mấy người trong hội anh em, bởi vì chuyện của anh nên tiến hành một cuộc họp lâm thời. Nội dung cuộc họp chính là thảo luận như thế nào đối phó với anh. Thế nào? Người của hội anh em vẫn là quyết định muốn giết chết tôi. Trong mắt của Dương Giang hơi hiếp, đối với tin tức này cũng không có quá giật mình. Có một người của Nhân gọi là Mã Thiên Hùng đưa ra phương án như vậy, nhưng là bị vài người khác bác bỏ, nhất là Khương Tượng Bạch, hắn cảm thấy anh rất nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đối địch với anh. Lý Dạo ghé sát vào tai của Dương Giang, đem tin tức này nhẹ giọng nói ra. Cô ta không dám lớn tiếng nói, miễn cho bị nghe trộm. Lần trước Dương Giang đã đem tất cả máy nghe trộm ở đây đều gỡ xuống, nhưng trong khoảng thời gian Dương Giang rời đi, có quỷ mới biết bên trên có người lắp lại cái khác hay là không. Dương Giang cười lạnh. Không phải là công bố lật bàn, mà là không dám. Bởi vì bọn hắn biết tôi cũng có năng lực để lật bàn. Nếu như tôi chỉ yếu thế một chút, đoán chừng tối hôm nay bọn hắn đã động thủ. Xem ra trong sự kiện của quỷ quan tài, Khương Tượng Bạch nhìn thấy năng lực của mình, cho nên bị chấn nhiếp. Lý Dạo mang tới tin tức này thật là rất trọng yếu. Dương Giang không nghĩ tới người của anh em lại phản ứng nhanh như vậy, trong đêm liền tổ chức cuộc họp để thương thảo như thế nào đối phó với mình, thậm chí đã có người muốn giết chết mình. Mặc dù đề nghị bị phủ quyết, nhưng đây là một manh mối nguy hiểm. Một khi manh mối này không thể bóc tắt, như vậy sẽ mang đến cho mình một trận nguy cơ. Khương Tượng Bạch đích thực là rất kiên kỵ anh. Hắn cảm thấy nếu như để người của hội anh em giết anh, có thể sẽ trả ra một cái giá thảm trọng. Mà lại... Lý Dao chợt nở một nụ cười. Mà hắn cảm thấy anh là một tên điên, tiêu tốn rất nhiều tinh lực, bắt lấy một người điên căn bản là không có lời. Anh tại tổng bộ biểu diễn xác thực là rất tốt, để người ta cho rằng anh chỉ là một tên thích thể hiện, mang tới uy hiếp không lớn như trong tưởng tượng. Nếu không lần này nội dung của cuộc họp, chỉ sợ là muốn thay đổi một chút. Dương Giang khẽ lắc đầu nói. Sai rồi, bọn hắn kiêng kỵ tôi không phải là bởi vì tôi là một tên thích thể hiện đâu, mà là biết sự phản kích của tôi sẽ phi thường hung tàn. Đồng thời tôi có năng lực như thế, bọn hắn không thể thừa nhận nổi tổn thất nếu thực sự ra tay với tôi. Đại giới là cân nhắc hết thảy mấu chốt. Nếu như bọn hắn bỏ ra được đại giới, liền xem như tôi là một người bị bệnh thần kinh, bọn hắn đều sẽ không chút do dự giết chết tôi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, những tên kia không có cân nhắc bây giờ đối phó với tôi, khẳng định là có dự định khác, không nói một chút sao? Lý Dao khẽ cười nói. Phán đoán của anh rất nhạy cảm, đây là một ưu điểm rất lớn. Người của anh em đích thực là đối với anh có dự định khác, bất quá không phải là ác ý, là tiện ý lôi kéo. Bọn hắn nghĩ để anh gia nhập hội anh em. Gia nhập? Nói một chút điều kiện đi. Thân thể của tôi giá cũng không có thấp, hội anh em ra được cái giá này sao? Lý Dao duỗi ra hai ngón tay nói. 200 tỷ, chỉ cần anh gia nhập hội anh em, bọn hắn liền đưa cho anh 200 tỷ. 200 tỷ? Dương Giang nghe được cái con số này cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại có chút lắc đầu cười một tiếng, mang theo ý trào phúng. Nói thật, trước khi đến thành phố Đại Kinh, tôi đã giải quyết vấn đề tiền bạc. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng cho cả nhà già trẻ dùng tới mấy đời, liền dư giả. Tiền còn lại bất quá chỉ là một con số mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước kia thật sự là hắn rất cần tiền, bởi vì chính mình sống không nổi nữa, cần phải làm một khoản tiền cho người nhà dưỡng lão. Nếu như anh em chỉ đưa ra cái giá như thế, tôi nghĩ có thể không cần nói chuyện. Dù sao sau khi gia nhập hội anh em, tổn thất lớn nhất vẫn là tôi. Tổng bộ chỉ sợ cũng sẽ không để cho hội anh em lại nhiều ra thêm một vị đội trưởng. Mà tài nguyên phân phối, công lao cũng đều sẽ bởi vì hội anh em tồn tại mà bị cắt giảm. Phải biết những vật này thế nhưng là quan hệ đến chuyện sống chết. Lý Gia suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng cũng có chỗ tốt, không phải sao? Chỉ ít có cái thế lực làm chỗ dựa, không cần đối mặt với nhiều hung hiểm như vậy. Cô đây là đang nói chuyện cho đám người hỏi anh em sao? Không, anh hiểu nhầm rồi. Em chỉ là quan tâm đến an toàn của anh mà thôi. Anh còn sống sót mới trọng yếu nhất. Lý Dao lập tức giải thích nói. Thế lực của hội anh em rất lớn. Em lo lắng anh cùng bọn hắn vạch mặt thì sẽ gặp nguy hiểm. Để cho tình thế chuyển biến xấu, không bằng như vậy dừng lại, mọi người bắt tay giảng hòa. Trong làm ăn không có địch nhân vĩnh viễn. Anh cùng hội anh em giao phong thì song phương đều có một chút tổn thất. Bọn hắn chết một cái hội viên mà anh cũng cảm nhận được uy hiếp từ hội anh em, không phải sao? Em tin tưởng Khương Tượng Bạch không muốn lập bàn, anh cũng không muốn. Tôi vẫn là câu nói kìa. Vậy phải xem hội anh em ra được cái giá bao nhiêu. Mà quan niệm của cô sai rồi. Đối với người bình thường mà nói có chỗ dựa, có thế lực đương nhiên là rất tốt. Nhưng là đối với loại người như chúng tôi, ai cũng không đáng tin cậy. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cô ta nói tiếp. Bởi vì người khác cứu không được tôi, chỉ có chính mình mới có thể cứu được mình. Cho nên đây không phải là làm ăn. Mặt khác tôi gia nhập hội anh em, chẳng khác nào đã mất đi hết thảy sự hỗ trợ của tổng bộ. Loại tổn thất này tôi phải chịu, mà hội anh em thì cái gì cũng không có tổn thất. Bọn hắn làm như vậy đã có thể chèn ép tôi, lại hạn chế tôi. Cho nên gia nhập với bọn hắn đối với tôi mà nói là trói buộc, mà không phải là dựa vào. Đương nhiên, nếu là bọn hắn xuất ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc, tôi từ bỏ bên tổng bộ cũng không phải là không được. Chỉ là cái này, thẻ đánh bạc hiển nhiên không phải dùng tiền tài để cân nhắc. Lý Dao hơi có chút kinh ngạc. Cô ta không nghĩ tới quan niệm của Dương Giang là như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, cũng đích thực là có đạo lý. Dù sao người của Nhân cũng không phải là người bình thường. Dùng giá trị của người bình thường dùng để cân nhắc bọn hắn là sai lầm. Rất đáng tiếc, bọn hắn cũng không có đưa ra cái giá khác. Cuối cùng Lý Dao có chút tiếc nuối lắc đầu. Không có đưa ra, đó là bởi vì bọn hắn không bỏ ra được. Tôi không tin hội anh em sẽ không bỏ ra nổi một chút đồ vật như vậy. Dương Gian nhìn cô ta nói. Điều này cũng nói rõ bọn hắn mời chào tôi cũng chỉ là kế sách tạm thời. Dù sao trước mắt đang là thời điểm mấu chốt tuyển chọn đội trưởng. Nếu như lúc này để tôi gia nhập hội anh em, hại tôi mất đi vị trí đội trưởng, như vậy hội anh em liền không cần tốn hao một chút xíu đại giới nào, liền có thể chèn ép tôi. Đến lúc đó kế hoạch đội trưởng đồng thời thực hành, sau đó uy hiếp của tôi liền nhỏ đi. Mà lúc đó có lẽ chính tôi sẽ trả giá thật lớn, hoặc là bị đuổi ra khỏi hội anh em, hoặc là bị xa lánh. Tóm lại là không có kết cục tốt. Chỉ là lấy tính tình của tôi, đến một bước kia chắc chắn sẽ không cam tâm, vẫn là trở mặt lật bàn. Đã như vậy, tôi cần gì phải chờ đến lúc đại cục đã định mới lật bàn chứ? Còn không như bây giờ, liền lật bàn. Bọn hắn thật coi tôi là đứa trẻ không biết gì hay sao? Cho cây kẹo que, liền muốn lừa gạt tôi. Anh dĩ nhiên phân tích nhiều như vậy, em thật sự là không nghĩ xa được như vậy. Lý Dao có chút kinh ngạc nói. Nếu quả thật như Dương Gian nói như vậy, những người trong hội anh em quá là cáo già, đây quả thực là đào hố cho Dương Gian nhảy. Dương Gian chỉ đầu của mình nói. Tiếp xúc với những đồ vật có chút âm hiểm quỷ dị, cùng một ít thông tin không tưởng tượng nổi trong một thời gian, thì dù sao cũng phải học tập được một chút. Mặc dù kinh nghiệm xã hội của tôi ít, nhưng tôi lại không có ngu. Có một số việc, động não thì có thể nghĩ rõ ràng. Mà lại nói, tôi nghĩ không rõ thì không phải còn có cô hỗ trợ sao? Em cũng không có nghĩ phức tạp được như anh. Lý Dao vừa cười cười vừa nói. Dương Gian mỉm cười không nói lời nào. Hắn không cần Lý Dao phân tích cho mình cái gì, chỉ cần mang đến cho mình tình báo như vậy là đủ. Lần này thay đổi ký ức hiển nhiên là rất thành công. Vậy anh trả lời như thế nào với hội anh em? Lý Dao lại hỏi. Lần này bọn hắn để cho em tới tạo mối quan hệ với anh, dù sao cũng phải để em mang câu trả lời trở về. Dương Gian nói. Nói cho bọn hắn, gia nhập hội anh em cũng có thể. Chờ tôi trở thành đội trưởng, sau đó tôi sẽ cân nhắc. Đồng thời hội anh em đưa cho tôi 30% cổ phần. Hắn duỗi ra ba ngón tay, mang theo vài phần trêu đùa nói. Lý Dao nở nụ cười. Anh đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa còn phải chờ anh trở thành đội trưởng, thì sau đó mới gia nhập. Để lúc đó anh không gia nhập hội anh em, chẳng phải là bên đó nhìn xem anh trở nên lớn mạnh hay sao? Đó là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với tôi. Lại nói giùm tôi một câu, cảnh cáo nếu như bọn hắn muốn báo thù cho Cao Chí Cường thì cứ tới. Tôi sợ bọn họ không chơi nổi thôi. Dương Gian lạnh mặt nói. Trực tiếp uy hiếp như vậy không tốt lắm đâu, mềm dẻo một chút cũng được mà. Ví dụ như hai bên đều tạm thời lùi một bước, thế nào? Lý Dao nháy nháy mắt cảm thấy có chút lỗ mãng. Dương Gian quay đầu nhìn cô ta. Tôi nếu là nói ra lời như vậy, bọn hắn đoán chừng sẽ hoài nghi tôi có ở sau lưng làm cái quỷ gì hay không. Loại lỗ mãng cảnh cáo này mới phù hợp với tính cách của tôi. Bất quá nói tới nói lui, cô gần đây cũng phải giúp tôi lưu ý động tĩnh của hội anh em. Một khi bọn hắn quyết định động thủ với tôi, lập tức cho tôi biết, tôi tiên hạ thủ vi cường, đánh giết bọn hắn trước. Đúng rồi, lại cho tôi một phần tư liệu của các thành viên trong hội anh em, càng kỹ càng tốt. Được rồi, qua mấy ngày em sẽ đem tư liệu sửa sang lại cho anh. Lý Dao nhẹ gật đầu, chờ có chút lo lắng. Bất quá thật là muốn vạch mặt sao? Cái này không có lời đi, có khả năng hòa giải một chút không? Dù sao hiện tại cũng không có quá nghiêm trọng, em thật lo lắng cho an toàn của anh. Hòa giải hay không, không quyết định bởi tôi, mà quyết định bởi bọn hắn. Bọn hắn thật sự muốn giết chết tôi làm sao mà hòa giải được? Dương Gian khẽ lắc đầu. Cô không cần lo lắng an toàn của tôi, chú ý không nên bị phát hiện là được rồi. Được rồi, mọi chuyện cũng đã ổn, cô đi về trước đi. Người ta nghỉ cả ngày để đến đây cùng anh cứ như vậy đem về sao? Lý Dao có chút u oán nói. Tôi còn có việc, có hẹn với người khác. Ai vậy? Sẽ không phải là cô liên lạc viên đáng yêu kia chứ? Lý Dao nói. Cô biết còn thật nhiều, bất quá cô suy nghĩ nhiều rồi. Không phải là Lưu Tử Vũ, là một người bạn, đây là chuyện riêng của tôi, cô không nên hỏi nhiều. Tôi không có tin. Dương Gian nhìn thấy dáng vẻ của cô ta nũng nịu, cũng có chút nhức đầu. Lúc trước thay đổi ký ức, nếu không phải sợ bị người ta phát hiện, hắn đã thay đổi luôn cả tính cách của Lý Dao. Chơi cái gì mà tình yêu chứ? Làm hiện tại Lý Dao này gặp hắn, tựa như là bạn gái. Đại ca, cửa không có khóa. À, tôi có phải hay không tới có chút không đúng lúc. Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, đã thấy Vạn Đức Lộ giờ phút này đứng ở nơi đó, có chút ngượng ngùng nhìn Dương Gian cùng với Lý Giao đang ở trên ghế sofa. Không, ông tới thật là đúng lúc. Dương Gian mở miệng nói. Vạn Đức Lộ không đến, Dương Gian không biết là muốn bị Lý Giao dây dưa trong bao lâu nữa, để lúc đó nó không chừng thật là muốn bán nhàn sắc. Thật có hẹn với người khác sao? Lý Giao giờ phút này có chút kinh ngạc, sau đó có chút đáng tiếc đứng lên, dáng vẻ lưu luyến. Vậy lần sau em sẽ tới tìm anh. Quan hệ giữa chúng ta còn cần phải giữ bí mật. Anh tốt nhất dặn dò người bằng hữu của anh, đừng nói lung tung. Trong khách sạn này có người của hội anh em. Nếu không phải lần này em lấy cớ đến tạo mối quan hệ lôi kéo, thì em không dám đến đâu. Nếu như bị người của hội anh em phát hiện, nói không chừng sẽ hại chết em. Yên tâm, không có việc gì đâu, tôi sẽ an bài tốt. Lý Giao nhẹ gật đầu, lúc này mang kính râm lên, bước chân gợi cảm vội vội vàng vàng, liền rời đi. Vạn Đức Lộ vội vàng tránh đường, khách khí cười cười, không dám nhiều chuyện. Lần gặp mặt này, Vạn Đức Lộ tỏ ra khách khí hơn nhiều so với lần trước. Khi hai người gặp mặt nhau ở trên máy bay, ông ta vẫn là tổng giám đốc của một tập đoàn. Bất kể là địa vị hay thân phận đều thuộc tầng lớp phía trên. Cho nên khi đó giọng điệu của ông ta khá là tự tin. Cho dù có tiếp xúc với những người bên trong vòng tròn linh dị, cũng không cảm thấy gì hết. Cùng lắm ông ta chỉ cảm thấy những người kia được hưởng một chút đặc quyền mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian mấy ngày hôm nay, không riêng gì việc điều tra chuyện đồ cổ lần trước, mà ông ta còn điều tra thêm về chuyện của ngự quỷ nhân. Riêng chuyện về Dân Gian và thành phố Đại Sương càng là trọng tâm tìm hiểu của ông ta. Tốn không ít tiền, dùng không ít mối quan hệ, và sau khi đạt được chân tướng của sự việc, ông ta càng cảm thấy bất an và sợ hãi hơn. Thì ra hiện tại toàn bộ thế giới đang liên tục xảy ra chuyện linh dị. Đồng thời chuyện lần trước của thành phố Đại Sương cũng không phải là do hóa chất công nghiệp rò rỉ, mà chính là chuyện linh dị. Trên Internet liên tục truyền bá những tin tức này một cách điên cuồng. Mà càng truyền ra lại càng quỷ dị. Đến khi cuối cùng chân tướng của sự việc này bị xáo cho hỗn loạn, khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Nhưng không thể phủ nhận, ở trong chuyện linh dị lần này có bóng dáng của Dương Gian. Sau khi biết được một số chân tướng, trong lòng của Vạn Đức Lộ không thể nào giữ yên được sự trấn định được nữa. Trong khoảng thời gian ông ta đích thân đi điều tra, thì nỗi sợ hãi trong lòng của ông ta càng mạnh. Dương Gian ra hiệu cho Vạn Đức Lộ ngồi xuống, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Nói thử xem, mấy ngày này ông đi điều tra tin tức có thu hoạch được gì hay không? Không một lời khách sáo. Sắc mặt lúc này của Vạn Đức Lộ hơi có chút khẩn trương. Sau khi mất một lúc để sắp xếp ngôn ngữ, ông ta mở miệng nói. Tôi đã điều tra rõ ràng về chuyện đồ cổ lần trước. Đây là những tư liệu tạm thời mà tôi thu thập được. Coi xem qua một chút. Nói xong, ông ta lôi ra một túi hồ sơ, sau đó đặt lên trên bàn. Dương Gian mở ra để đọc. Bên trong hồ sơ có ảnh chụp và tư liệu. Trong tài liệu bảo nơi bọn họ mua được món đồ cổ kia là ở một con phố cổ nhỏ tại An Thị. Còn nguồn gốc của những món đồ cổ này lại là một trấn nhỏ ở bên ngoài An Thị, tên là Lăng Trấn. Ở gần Lăng Trấn có một người họ La, có một căn nhà cổ được xây dựng từ thời kỳ dân quốc. Bởi vì bỏ hoang từ lâu cho nên đời sau quyết định phá bỏ để xây lại. Thế nhưng trong quá trình khai quật lại phát hiện ra một căn tầng hầm. Những món đồ cổ kia chính là thứ được đặt ở bên trong đó. Tư liệu không hề có vấn đề. Dương Gian thậm chí còn có thể nhìn thấy được ảnh chụp của căn nhà kia. Bởi vì người chụp xài thiết bị đời cũ nên độ phân giải không cao, vì thế trông khá là mờ. Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng được căn nhà này được xây bằng gạch xanh. Đồng thời ngoài lỗ thông gió ra thì căn nhà này không hề có cửa sổ, chỉ có mỗi cái cửa chính nhưng bị đóng kín. Cũng vì không được tu sửa đã lâu, cho nên vách tường bị sập đổ mất một nửa. Gạch xanh nằm tán loạn, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Thời gian bị bỏ hoang dường như còn lâu hơn các căn nhà cũ thời kỳ dân quốc ở bên trong tiểu khu tại thành phố Đại Sương. Bởi vì trước đó Dương Gian có nghe nói tòa nhà cũ thời dân quốc ở thành phố Đại Sương còn có một ông lão quản lý, đồng thời sinh sống ở đó. Chỉ là do mấy chục năm trước ông lão này mất cho nên nó mới bị bỏ hoang. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp, kẻ nhíu mày. Nếu căn nhà cũ ở thành phố Đại Sương bị bỏ hoang 40 năm, thì căn nhà này bị bỏ hoang ít nhất cũng phải 60 năm. Nếu đúng như suy đoán, thì chủ nhân trước kia của căn nhà này hẳn là đã chết từ giai đoạn ban đầu của thời kỳ dân quốc. Dùng thế cục hiện tại để suy đoán thì hẳn người này chết bởi vì lệ quỷ khôi phục, không thể chịu đựng đến sau này. Và đương nhiên là người chủ nhân của căn nhà cổ bên trong tiểu khu quan giang sống lâu hơn so với ông lão kia. Không đúng. Dương Gia nghiêm túc nhìn vào bức ảnh này. Bên trong bức ảnh là một người du khách đang đứng tạo dáng. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Thứ khiến hắn chú ý là cánh cửa bằng gỗ của căn nhà cổ kia đang lộ ra một khe hở nhỏ. Nó không hề lớn, chỉ tầm mười mấy cm. Ở bên trong khe hở là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ cái gì. Nhưng ở bên trên bức ảnh có thể nhìn thấy một cánh tay mơ hồ duỗi ra từ bên trong cánh cửa. Mấy ngón tay bấu vào mép cửa. Mà vị trí bấu của mấy ngón tay rất quỷ dị, nó nằm ở góc trên của cánh cửa. Phải biết loại cửa gỗ thời đại này đều được làm hẹp nhưng cực kỳ cao. Một cánh cửa ít nhất cũng phải cao 3 mét. Cho nên dù người bình thường có với tay thì cũng không thể nào sờ đến chỗ đó được. Huống chi, cửa gỗ đã bị khóa chặt, chỉ lộ ra một cái khe hở nhỏ và bên trong không hề có người ở. Như vậy cánh tay này sẽ là của ai? Dương Giang trầm tư, nhìn xem bàn tay của hắn, sau đó so sánh với bàn tay bên trong một chút. Thế nhưng không thể nào so sánh, bởi vì độ phân giải của bức ảnh này khá thấp, nên không thể nhìn rõ những chi tiết đặc thù như vậy được. Vì vậy hắn không thể nào xác nhận được đây có phải là bàn tay của quỷ hay không. Hắn lập tức dò hỏi, bức ảnh này được chụp vào lúc nào? Để tôi thử nhìn xem. Vàng Đức Lộ tiếp lấy bức ảnh, sau đó hồi tưởng một lúc. Là 5 năm trước. Bức ảnh này được chụp từ 5 năm trước. Tôi mua được nó từ một gia đình ở gần đó. Cô gái trong bức ảnh là bạn học với con gái của người hàng xóm bên cạnh căn nhà cổ kia. Lúc đó là kỳ nghỉ hè, nên cô gái kia chạy đến nơi đây để chơi. Cậu cũng biết đó, ở bên trong thành phố rất hiếm khi nhìn thấy được những căn nhà cổ như thế này. Cho nên bọn trẻ mới chụp lại để làm kỷ niệm. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bức ảnh này lại được để lại tại nhà hàng xóm kia. Được rồi, không cần phải điều tra cặn kẽ như vậy đâu. Ông điều tra được nhiều thứ đấy, ngay cả những chuyện lông gà vỏ tỏi kia mà cũng biết được. Dương Giang có vỗ ông ta mấy câu, sau đó chỉ tay vào một cái tay mơ hồ ở trên cửa gỗ kia rồi hỏi. Ông nhìn xem, đây là cái gì? Vàng Đức Lộ nhìn một lúc, sau đó nói. Hẳn là có cái gì đó dính vào trên bức ảnh. Khoan, không giống lắm. Đây không phải. Cái này giống như... Trời ơi, đây là một bàn tay. Có thứ gì đó vươn ra từ trong kè hở. Có tận 4 ngón tay lận. Trời đất, tấm hình này lại chụp phải một con quỷ sao? Sau khi nhìn thấy rõ ràng được thứ ở bên trong bức ảnh, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch. Bởi vì Vạn Đức Lộ cũng biết, nếu là tay người thì không thể nào với cao đến như vậy được. Đồng thời bên trong là một căn nhà bị bỏ hoang thì không thể nào có người ở được. Vậy kết quả quá rõ ràng rồi. Bên trong tòa nhà này có quỷ. Nghĩ đến đây, ông ta đột nhiên cảm thấy bức ảnh này quá đáng sợ, thậm chí còn không dám đụng vào. 5 năm trước, quỷ đã xuất hiện ở bên trong căn nhà cũ này rồi. Dương Giang đứng dậy nhớ mày thật sâu. Chẳng lẽ 5 năm trước đã bắt đầu xuất hiện chuyện linh dị do lệ quỷ khôi phục hay sao? Không, không thể nào. Nếu 5 năm trước con quỷ này đã chạy ra ngoài, thì sao lại không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào hết cơ chứ? Đúng rồi, tại thời điểm người nhà này tháo dỡ căn nhà cổ kia, thì có xuất hiện tình trạng chết người hay không? Vàng Đức Lộ lắc đầu nói. Không, quá trình tháo dỡ rất thuận lợi, không có một ai chết cả. Dương Giang lại nhìn vào tấm ảnh. Chuyện này không hợp lý một chút nào. Từ 5 năm trước đến giờ, quỷ lại không giết chết bất cứ một ai. Với lại thứ này có khả năng là bàn tay quỷ. Giả sử đây là một con quỷ, vậy vấn đề ở đây chính là vì sao con quỷ lại chạy ra ngoài, rồi lại còn chui vào bên trong hồn bình làm cái gì? Rõ ràng quỷ ở bên trong bình là do có người phong ấn. Nhưng chuyện linh dị vào 5 năm trước này là do ai đã xử lý? Khi đó không thể nào có tổng bộ được. Có lẽ sẽ có người quỷ nhân, nhưng chắc chắn không thể nào áp chế được loại chuyện linh dị cấp bậc này. Thật sự là đau đầu. Dương Giang cảm thấy chỉ dựa vào một thân một mình mà muốn tìm hiểu ra bí mật của thời kỳ trước đây quả là khó khăn, bởi vì những chỗ bất hợp lý có quá nhiều. Mà những điều bất hợp lý này là do hắn thiếu tin tức tạo nên. Chuyện này cần thư thừ một chút đã. Dương Giang thu hồi ánh mắt, hơi hơi lắc đầu, rồi nói. Đúng rồi, có tin tức của những chiếc hồn binh khác hay không? Hắn cảm thấy, nếu quỷ thực sự bị ai đó giam giữ, vậy số lượng quỷ bị giam giữ chắc chắn không chỉ có một con. Vạn Đức Lộ nói. Còn có một chiếc hồn binh nữa, hẳn là cùng một đôi với cái lúc trước. Dương Gian hỏi. Ông có mua được hay không? Vạn Đức Lộ có chút bất an nói. Không có mua được. Nghe nói chiếc hồn binh này ở trên phố đồ cổ, nhưng hiện tại chỗ đó đã bị phong tỏa hoàn toàn, không thể kinh doanh nữa. Tôi thuê một vị thám tử từ đi để đó chụp trộm một số tấm hình. Cậu nhìn qua xem một chút. Nói xong, ông ta lại lôi từ trong túi ra mấy bức ảnh. Bức ảnh này được chụp lại bằng máy bay không người lái. Trong bức ảnh là một con đường khá cổ kính, nhưng trên đường không hề có một ai. Đây không phải là trường hợp phong tỏa bình thường. Ngay cả cửa hàng đều không kịp đóng cửa. Hiển nhiên là những người này rời đi cực kỳ vội vàng, hẳn là sơ tán khẩn cấp. Sau khi nhìn mấy bức ảnh này, Dương Gian tiện tay vứt nó ở trên bàn. Xem ra tình hình bết bát nhất đã xảy ra. Quỷ bị thả ra bên ngoài. Con phố cổ này đã xảy ra chuyện linh dị. Quả nhiên, hành động của tổng bộ vẫn bị muộn, không thể nào ngăn cản chuyện này xảy ra, để cho con quỷ vốn bị giam giữ bên trong bị thả ra ngoài. Mà con quỷ này hẳn là ở bên trong chiếc hồn bình còn lại. Đoán chừng hiện tại người phụ trách của An Thị đang phải bận tối tăm mặt mày đây. Nghe Dương Giang bảo là ở trên phố cổ có chuyện linh dị, trong lòng của Vạn Đức Lộ thầm rung lên. Lúc trước ông ta cũng có suy đoán kìa, chỉ là không dám khẳng định. Nhưng nếu điều này đã được xuất phát từ miệng của Dương Giang, thì ông ta quyết tâm sẽ cách chỗ kia thật xa, đời này sẽ không bao giờ đến đó nữa. Đáng tiếc, vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ có được một chút thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới là mất công bận rộn. Dương Giang thở dài, mặc dù không quá trông cậy vào việc chiếm được tiện nghi, nhưng thử một chút cũng không sao, dù sao đã có Vạn Đức Lộ làm chân chạy thay cho hắn. Vạn Đức Lộ bất chợt nói, đại ca, lần này đi điều tra, tôi có cố ý để cho người chủ cũ của căn nhà kia đi đến thành phố Đại Kinh. Người kia tên là La Vĩnh. Cậu có muốn gặp mặt một lần hay không? Dương Giang kinh ngạc nói, ông mời người ta đến thành phố Đại Kinh sao? Vạn Đức Lộ nói, đây cũng là người duy nhất biết rõ về chuyện này, cho nên tôi không dám làm qua loa. Dương Giang trầm ngâm một chút rồi nói, chủ nhân của căn nhà cổ kia sao? Nếu đã đến rồi thì gặp một chút đi. Dù sao đây cũng là đời sau của ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc, có lẽ sẽ còn lưu lại một số thứ gì đó gọi là manh mối. Hắn còn muốn tìm kiếm bí ẩn về việc lệ quỷ khôi phục. Nếu tìm hiểu ra được thứ này, có lẽ có thể tìm ra được phương pháp giải quyết chuyện linh dị. Mặc dù trước đó Vương Tiểu Minh đã từng suy đoán là đám người này đã bị thất bại, nhưng ít nhất đám người này có thể đảm bảo cho trái đất được bình yên cả 100 năm. Với lại những thứ như tấm gương quỷ, tủ quỷ đều được lưu truyền lại từ thời kia, cho nên bên trong chắc chắn đang chứa đựng một bí mật quan trọng nào đó. Vạn Đức Lộ vội vội vàng vàng đứng dậy, nhiệt tình cười nói. Vậy tốt quá, tôi đã cho người chuẩn bị xe ở phía dưới. Tiện thể chúng ta đi ăn một bữa cơm luôn, có được không? Tôi đã sắp xếp chỗ xong rồi. Dương Giang gật gật đầu. Không có vấn đề, vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm vậy. Hắn biết vì sao Vạn Đức Lộ lại nhiệt tình như vậy, dù sao người ta cũng chỉ là người bình thường, cho nên sau khi tìm hiểu ra chuyện linh dị thì đương nhiên sẽ cảm giác không an toàn. Sau đó kết bạn với một vị ngự quỷ nhân là điều trăm lợi mà ít hại. Bởi vì vào lúc then chốt, ngự quỷ nhân này có lẽ sẽ cứu được một mạng trong ta. Phía dưới khách sạn Bình An, Vạn Đức Lộ đã sớm chuẩn bị xe chờ sẵn. Khi Dương Giang cùng hắn đi xuống lầu, nửa đường lại gặp phải Trương Lôi, Vương Giang, còn có Hoàng Tử Nhã. Bọn hắn nói chuyện với nhân viên công tác của tổng bộ, hình như là điều tra chuyện gì đó. Dương Giang, cậu không phải là đi họp ở tổng bộ sao? Làm sao lại trở về rồi? Hiện tại là muốn đi đâu vậy? Trương Lôi lên tiếng chào hỏi. Ra ngoài đi ăn một bữa cơm, làm sao? Các anh tập hợp một chỗ là có chuyện gì sao? Dương Giang đi qua đồng thời mở miệng hỏi. Vương Giang ở một bên nói. Là có chút việc tương đối đặc biệt. Nghe nói Trương Huy chết rồi. Tổng bộ vừa mới phái người tới hỏi thăm tình huống. Nhìn xem có thể tìm được manh mối nào hay không. Trương Huy? Dương Giang nghĩ một hồi rồi nói. Hắn ta là ai? Cậu quả thật là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Là người quý nhân trước kia cùng chúng ta từ trong căn cứ huấn luyện sống sót đi ra. Trương Lôi nói. Tôi trước đó nhìn qua hồ sơ của hắn, xem như là có chút hiểu biết. À, là hắn sao? Bất quá tôi cũng không có nhìn qua hồ sơ của hắn. Dương Văn nói. Hắn chết rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi cũng không biết. Chỉ là vừa mới biết một chút tin tức mà thôi. Nói là sáng sớm hôm nay đã chết rồi. Thời gian đại khái là chừng 6 giờ. Nhưng lúc phát hiện thi thể là 2 giờ sau đó. Hiện tại nơi đó đã được Trần Nghĩa tiếp quản. Trần Nghĩa thì cậu cũng biết. Là một trong ba người của Nhân phụ trách thành phố Đại Kinh. Trương Lôi nói. Nhân Nhân nói. Trước đó khi ở sân bay của thành phố Đại Kinh, tôi cũng có gặp mặt qua Trần Nghĩa. Bất quá chuyện này đích thực là có chút đặc thù. Chết một vị người của Nhân làm công cẩn thận là xảy ra đại sự. Bất quá Trương Huy không phải cũng ở trong khách sạn Bình An sao? Lúc tôi xuống cũng không có phát hiện ra chuyện gì. Hắn không phải chết ở tại khách sạn Bình An, là chết ở phía bên ngoài, ở trong một quán rượu nhỏ. Hoàng Tử Nhã nhìn Dương Văn nói. Mấy ngày trước, Trương Huy không biết bởi vì chuyện gì đột nhiên vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn Bình An. Về sau cũng không có trở lại nữa. Cho đến hiện tại truyền đến tin tức hắn chết. Trần Nghĩa cảm thấy chuyện này có chút khó lý giải, cho nên tới hỏi chúng ta xem có thể tìm ra manh mối nào hay không. Dương Văn hơi híp mắt. Trần Nghĩa hoài nghi là hắn bị người ta giết hay sao? Trương Lôi trầm ngâm nói. Trước mắt xem ra không loại trừ có khả năng này. Dù sao sự kiện lần này cũng chỉ chết một mình hắn, mà ở hiện trường không có sự kiện linh dị bộc phát. Đồng thời Trần Nghĩa cũng thành công xử lý con quỷ ở trong thân thể của hắn. Không có lệ quỷ khôi phục, không có sự kiện linh dị, Trương Huy lại chết một cách ly kỳ. Tình huống này khả năng hắn bị giết là rất lớn. Dương Giang khẽ nhíu mày nói. Nhưng ai dám ở bên trong thành phố Đại Kinh mà ám sát một vị người quỷ nhân chứ? Nghe được chuyện này, hắn cũng tương đối để ý. Dù sao Trương Huy trước đó cũng là cùng bọn hắn ở chung một đoạn thời gian. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như không phải sự kiện linh dị, như vậy bọn hắn cũng có khả năng bị liên lụy vào, thậm chí là nguy hiểm. Ai biết được, tôi cũng là vừa mới tới thành phố Đại Kinh không lâu. Đối với tình huống nơi này cũng không có hiểu rõ. Có lẽ là hắn đắc tội với người nào đó cũng khó nói. Bằng không chính là một ít thế lực tà ác quấy phá. Bên trong vòng tròn người của Nhân đều đang loạn, lại thêm cả ngày có chuyện linh dị quấy nhiễu. Chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Dương Gia nghe hắn nói kiểu này cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy các anh chậm rãi cung cấp thông tin cho tổng bộ, tôi đi trước. Không có tiếp tục lưu ý đến cái chết của Trường Huy, chuyện của hắn còn có một đống lớn cần phải đi xử lý, chỗ nào quản được chuyện sống chết của người khác chứ. Vạn tổng, chúng ta đi thôi. Và Nước Lộ giờ phút này đứng ở xa xa, không dám tham gia vào loại nói chuyện này, nhìn thấy Dương Gia đi tới lúc này mới lập tức đi theo. Một chiếc limousine đã dừng ở trước cửa khách sạn. Vạn Đức Lộ vội vàng tiến lên mở ra cửa xe, cười nói. Đại ca, ngồi ở đằng sau, tôi ngồi phía trước là được rồi. Dương Giang có chút không hiểu. Bất quá lúc hắn vừa muốn lên xe, đã nhìn thấy hàng ghế sau có một cô gái chân dài ngồi ở đó. Cô ta trang điểm diễm lệ, mặt mỉm cười, thanh âm có chút ngọt ngào nói. Dương Tổng, chào ngài. Hắn nhìn một chút mỹ nữ kia, nhất là nhìn chằm chằm vào mặt của cô một chút. Cô là ai? Tự hồ nhìn có chút quen, giống như là thấy ở trong quảng cáo ở đâu đó, hay là trong phim ảnh có gặp qua. Dương Giang nhớ lại một chút cũng không nhớ ra được. Dù sao nhìn trên phim ảnh cùng với bên ngoài là có khác biệt, chẳng qua là cảm thấy nhìn có quen mắt mà thôi. Vạn Đức Lộ cười nói. Đại ca, lên xe trước đi, có chuyện gì lên xe rồi trò chuyện. Dương Giang cũng không ngốc, đương nhiên hiểu đây là Vạn Đức Lộ an bài. Bất quá lấy giá trị con người của hắn an bài, một hai vị minh tinh tiếp đón đoán chừng không có khó. Lên xe, xe chạy trên đường, mỹ nữ chân dài mỉm cười chủ động nhích lại gần. Dương Giang bất vì sở động, chỉ là nói. Kỳ thực tôi đối với mấy cái này hứng thú không phải là rất lớn. Vạn Tổng, không cần hao tâm tổn trí. Đương nhiên tôi nói như vậy không phải là bởi vì tôi là chính nhân quân tử, cũng không phải tôi là chính phái, mà là loại người như chúng tôi đều không bình thường. Nếu như về sau Vương Tổng có tiếp xúc với những người khác cũng sẽ biết. Đại ca nói đúng lắm, lần này là tôi sơ sót. Và Nước Lộ cười nói, ngữ khí rất khách khí. Dương Giang lại suy nghĩ một chút, Bất quá sau chuyện lần này xong, thì Vạn Tổng nhanh chóng rời khỏi thành phố Đại Kinh đi. Rời khỏi thành phố Đại Kinh? Vạn Đức Lộ ngây ra một lúc. Là có chuyện gì hay sao? Không có chuyện gì, chỉ là cho ông một lời khuyên mà thôi. Ông nếu như có chuyện không muốn đi, cũng không có quan hệ tới tôi. Dù sao tôi cảm thấy gần đây thành phố Đại Kinh có thể sẽ không được yên ổn. Dương Giang nói. Sự kiện cảnh sát quỷ, quỷ họa, đây chính là hai sự kiện lên dị cấp S. Mấy ngày tới sẽ ở ngoài ô va chạm với nhau. Vạn nhất mà mất khống chế, đưa tới hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quả thật không cách nào mà tưởng tượng nổi. Vạn Đức Lộ nghe lời nói này, trong lòng rung lên sau đó nói. Rời khỏi thành phố Đại Kinh sao? Vậy tôi nên đi chỗ nào? Đại ca không keo kiệt, liền chỉ điểm cho tôi một chút. Trước mắt đến thành phố Đại Kinh cũng không tệ. Dương Giang cho đề nghị. Lần trước chuyện xảy ra ở thành phố Đại Sương, không phải mọi người đều rời xa hay sao? Bây giờ ở thành phố Đại Sương đều không có người nào. Vạn Đức Lộ có chút kinh ngạc nói. Hiện tại nếu đi đến đó, có phải là không được tốt lắm hay không? Dương Giang bình tĩnh nói. Chính là lần trước xảy ra chuyện, cho nên xác suất xảy ra chuyện lần này sẽ rất thấp. Chỉ ít so với địa phương khác sẽ tốt hơn nhiều. Mặt khác, tôi ở tại thành phố Đại Sương, chẳng lẽ sẽ còn lừa ông hay sao? Đã hiểu rồi. Đa tạ đại ca đã chỉ điểm. Vạn Đức Lộ lập tức có chút kích động lên. Hắn đã biết thành phố Đại Kinh đã không an toàn. Những thành thị khác cũng không an toàn. Nước ngoài cũng giống như vậy. Hiện tại xem ra, thành phố Đại Sương có lẽ là một thành thị có hệ số an toàn rất cao. Dù sao cũng là Dương Giang chính miệng nói, đáng giá tin tưởng. Là một thương nhân nên nắm chắc bất kỳ cơ hội. Mà đây chính là một cái cơ hội. Vạn Đức Lộ chuẩn bị trở về liền bắt đầu di chuyển đến thành phố Đại Sương, đem tổng bộ công ty, còn có người nhà, thân thích toàn bộ chuyển dời đến thành phố Đại Sương. Lấy tài lực của hắn căn bản là không có khó khăn. Giờ phút này, mỹ nữ ngồi ở bên cạnh, còn có tài xế lái xe cũng đều yên lặng đem những lời này ghi tạc ở trong lòng. Đây là những người có địa vị xã hội nói chuyện với nhau. Nhất là Dương Giang, tổng giám đốc đều muốn khách khách khí khí với nhân vật thần bí này. Trong miệng của người này lộ ra ngoài tin tức đều là kinh người, có giá trị cao để tham khảo. Dương Tổng, có muốn tôi bồi ngài uống một ly hay không? Một bên mỹ nữ nhiệt tình bắn ra bốn phía, mang tới một chai rượu đỏ, mang theo nụ cười lấy lòng. Hết tập 125. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.